Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498. Chương 1498. Cường đại nhân ma. Bạch Vũ Triết lúc này cũng đang đứng ở rối loạn bên trong. Các loại cường hoành công kích tại tàn phá bừa bãi. Hắn chủ yếu chính là tránh né những công kích này dư ba. Trước bảo trì tự thân ẩn thân trạng thái, hắn cùng Long Hãn Hải ở vào cùng một cái khu vực, mà lại khoảng cách cũng không xa. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Long Hãn Hải cũng có thể ngay lập tức xuất thủ cứu giúp. Oanh, một mảnh màu đỏ đao mang tại không trung xuất hiện, hư không sụp đổ, vô cùng cuồng bạo. Long Hãn Hải xuất thủ, hắn mấy lần trước đối thủ còn chưa có xuất hiện, nhưng là hắn không có lựa chọn chờ đợi. Đã không ra, như vậy hắn liền bắt đầu giết chóc, bước đối phương ra, đao mang từ không trung chém xuống. Phía dưới mấy cái huyết ma còn có mấy vị tà giáo võ giả cao thủ lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn muốn né tránh, nhưng là căn bản làm không được. Chỉ có thể nhìn kia hủy diệt hết thảy quang mang chém xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh chung. Hai con huyết ma cùng hai cái tà giáo võ giả chết bởi dưới một đao này. Đại địa bên trên xuất hiện một đạo sâu hơn trăm thước vết đao. Giống như đem đại địa chém thành hai đoạn. Kiệt kiệt kiệt, Long Hãn Hải, ngươi đừng muốn càn rỡ. Một trận vô cùng tiếng cười quái dị truyền đến. Hai đạo huyết sắc nhân ảnh từ tà giáo võ giả trận doanh hậu phương chính nhanh chóng hướng Long Hãn Hải bay tới. Từng đợt cuồng bạo, huyết tinh, giết chóc khí tức từ trên người hai người này phát ra. Hai cái này nhân ma chính là khoảng thời gian này đến nay một mực kiềm chế Long Hãn Hải đối thủ. Trước kia cũng chưa từng xuất hiện, mà lại Hoàng Phủ Diễm cũng có hai vị đối thủ như vậy. Bọn hắn thực lực rất mạnh, mặc dù liên thủ phía dưới cũng không phải Long Hãn Hải hoặc là Hoàng Phủ Diễm đối thủ, nhưng lại có thể làm được tự vệ, kiềm chế. Kỳ thật, cái này tứ đại nhân ma chính là dùng lúc ấy Trì Thiên Hằng huyết dịch tạo ra được đến. Mặc dù Trì Thiên Hằng lúc ấy trúng độc, nhưng đối phương dù sao cũng có tam đại luyện độc sư. Tại cố gắng của bọn hắn phía dưới, rốt cục đem Trì Thiên Hằng trong máu độc tố cho đề luyện ra đi. Thành tựu nguyên bản liền rất mạnh tứ đại nhân ma. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói chết Trì Thiên Hằng so khi còn sống càng hữu dụng. Trì Thiên Hằng nếu là còn sống, có thể thỏa hỏa cuốn lấy Long Hãn Hải hoặc là Hoàng Phủ Diễm cầu chung một người. Mà lại càng ổn. Thậm chí dùng tốc độ của hắn còn có thể tranh thủ quyền chủ động. Cái này bốn cái nguyên bản liền rất mạnh nhân ma. Nếu như liên thủ, kỳ thật cũng là so hiện tại chia hai đội mạnh hơn một chút. Hai cái nhân ma nghênh tiếp, dùng trong đó một cái làm chủ đạo. Người kia còn duy trì tự thân linh trí cùng tư duy. Tương đối mà nói chiến lực càng mạnh một số. Sơ thật. Một mảnh huyết sắc hồng mang xé rách bầu trời, tràn ngập bạo ngược sát lục chi khí. Nhân ma mặc kệ trước đó tu luyện công pháp sinh ra lực lượng sẽ là màu gì, đi qua cải tạo sau đó liền sẽ biến thành loại này huyết sắc. Ngay cả lực lượng thuộc tính đều sẽ bị thống nhất. Long Hãn Hải không sợ chút nào, tay cầm viêm long đao nghênh tiếp. Hỏa hồng sắc đao mang hoành không phách chạm, cùng kia hai đại nhân ma chém giết. Bọn hắn song phương chiến đấu, phía dưới rất nhanh liền sẽ xuất hiện một mảng lớn đất trống. Bởi vì dư uy quá mức cường hoành, nếu như trễ rút đi, khẳng định sẽ phải gánh chịu vạ lây. Cái này một mảnh chiến trường cũng xác thực đầy đủ rộng rãi. Như thế đông đảo cường giả đối chiến, cũng có thể chứa được. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm cũng không có như thế lớn phạm vi. Cái này khu vực đều không ít sông núi cùng rừng, nhưng hôm nay đều đã không có. Tại chiến đấu bắt đầu không đến một tháng thời điểm, liền hoàn toàn bị phá hủy. Bạch Vũ Triết cũng không có tiến vào khu vực này bên trong.